Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1260, chiến chín ấn phàm linh thần hoàng. Thằng nhãi danh, lão phu há có thể sợ ngươi? Hoa Sách quát chói tai. Tuy nhiên ngoài ý muốn tại Thanh Lâm chỗ thể hiện ra thực lực, lại đối với chính mình cũng có được cường đại tự tin. Cái này một cái chớp mắt, trong tay của hắn, một đạo ánh sáng màu xanh bùng lên mà ra, chỉ thấy một tòa ba thốn đến cao tiểu đỉnh, lập tức phóng đại đến gần trăm trượng cao. Cái này tòa đỉnh, ba chân hai tay, khế hợp đạo vận, đỉnh thể chắc chắn, giống như vạn kiếp không hủy. Nó trầm trọng vô cùng, rơi vào diễn võ trường thượng trên mặt đất. Lập tức đem trên mặt đất một tảng đá xanh lớn đều cho đánh rách tả tơi. Có đặc thù trận pháp thủ hộ diễn võ trường, lại khó có thể thừa nhận đại đỉnh lực lượng, đủ thấy này đỉnh chi đáng sợ. Khởi, ngay sau đó, theo Hoa Sách một tiếng thét dài lối ra, cái này trầm trọng đại đỉnh đột nhiên lăng không bay lên, trùng trùng điệp điệp đụng đã rơi vào Diệt Thiên Thủ phía trên. Phanh, chấm ngoặc kép, tuyên truyền giác ngộ tiếng va chạm vang lên. Đại đỉnh dùng một đỉnh chi lực, đem thiên mạc đồng dạng Diệt Thiên bàn tay lớn, trong lòng bàn tay nện mang. Ngay sau đó, đại đỉnh kịch liệt chấn động, lập tức dạng ra một mảng lớn đáng sợ năng lượng phong bạo, đem Diệt Thiên bàn tay lớn, từng mảnh xé nát. Phanh, phanh, phanh, va chạm kịch liệt thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Diệt Thiên Thủ tuy nhiên bị chấn nát, trong đó ẩn chứa lực lượng nhưng trong nháy mắt bạo phát ra, cùng đại đỉnh dạng ra năng lượng phong bạo kịch liệt va chạm, phát ra thanh âm chấn người màng tai đều chịu đau nhức. Cái này một cái chớp mắt, đại đỉnh lay động kịch liệt, thế đi bị ngăn trở, bị ngăn cản tại trong hư không, cũng không thể tiếp dẫn cái kia từng đạo kiếm long. Một đóa đóa kiếm liên, trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trường đều đã trở thành chiến trường. Diệt Thiên Thủ tuy không phải trưởng chi thật thể, nhưng có thể đại đỉnh va chạm kịch liệt. Chiến đoàn bên ngoài, địa ngục thần hoàng thấy vậy hình ảnh, cũng không khỏi chịu động dung. Hoàn toàn thật không ngờ, một hồi thi đấu dự tuyển thi đấu mà thôi, có thể đủ bộc phát ra như thế không thể tưởng tượng đại chiến. Hoa Sách vốn định dùng đại đỉnh chấn vỡ Diệt Thiên Thủ, sau đó lại mang theo cầy đình quét huyệt chi uy, đáng diệt đạo kia đạo kiếm long cùng đóa đóa kiếm liên. Lại ở đâu nghĩ đến, đại đỉnh lại thụ Diệt Thiên Thủ dư lực ngăn cản, hắn bản thân ngược lại trong lúc nhất thời lâm vào hiểm cảnh. Cái này là Diệt Thiên Thủ áo nghĩa, mặc dù bị phá vỡ, cũng có cường đại dư lực, có thể chấn nhiếp hết thảy địch. Hoa Sách sắc mặt đại biến, hắn ý thức được Thanh Lâm chỗ thi triển thần thông chỗ bất phàm. Một đạo kiếm long, cơ hồ là dán gương mặt của hắn vọt tới, tại trên mặt của hắn, lưu lại một đạo đáng sợ vết máu, một hồi nóng rát đau. Hoa Sách vận dụng trong cơ thể lực lượng, muốn khép lại đạo này vết máu, lại phát giác, đạo này vết máu phía trên có một cổ không thể tưởng tượng kiếm khí, ngăn cản lực lượng của hắn. Cái này lại để cho Hoa Sách không thể bình tĩnh rồi. Hắn ý thức được, loại này thần thông, đồng dạng đáng sợ, dựa vào là dựa vào đại đỉnh bị nguy, rơi vào đường cùng. Hoa Sách cái có thể động dụng trong cơ thể 43 tầng bổn nguyên chi lực, thúc dục thần thông, ứng đối cử động lần này. Phiên Thiên Ấn là hắn nắm giữ một bộ hạ phẩm địa cấp thần thông, là sự cường đại của hắn át chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không đơn giản thi triển. Không nghĩ hôm nay cùng Thanh Lâm mới một cái đối mặt mà thôi, tự làm cho hắn không thể không thi triển loại này thần thông. Thằng nhãi danh, bàng môn tả đạo còn thật không ít, người cũng tới ăn lão phu một kích. Hoa Sách gào thét, một cái đại thủ thường thường ở chỗ sâu trong, 43 tầng bổn nguyên chi lực bao phủ hắn lên, khiến nó nhìn về phía trên giống như là ở vào một thế giới khác. Thập phần nắm lấy bất định, cái này một cái chớp mắt, có một cổ huyền kỳ lực lượng xuất hiện ở hoa sách đại trên ngón tay. Hoa sách lại không đều, cổ lực lượng này hoàn toàn hội tụ. Bàn tay lớn tại trước mặt đột nhiên một phen, sau đó trùng trùng điệp điệp đè xuống. Chỉ một thoáng, một phương chừng phạm vi trăm vạn trượng đại ấn cố ý giạt rào, toàn thân tràn ngập hỗn độn khí tức, đột nhiên tự diễn võ trường trên không xuất hiện, trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống mà xuống. Âm vang bang, chấm ngoặc kép, trận trận kim loại thanh âm rung động vang vọng trung ương thần sơn Đông Lộc. Cái kia từng đạo kiếm long, một mảnh dài hẹp kiếm liên, mặc dù thanh lâm ý niệm mà động, lập tức hóa thành vô biên vô hạn, vô cùng vô tận kiếm khí, đồng thời hướng phía phiên thiên in lại chém rụng. Thế nhưng mà phiên thiên ấn, dường như vô kiên bất tồi chi thái cổ thần núi, tùy ý đạo kia đạo kiếm khí chém rụng hắn lên, lại thủy chung khó có thể bị dung chuyển mảy may. Thằng nhãi danh, đình chỉ giãy giụa a, ngươi là bất luận cái gì phản kháng đều là uổng phí khí lực. Lão phu biết ngươi thiên phú dị bẩm, thủ đoạn nghịch thiên, nhưng là tại lão phu cái này phiên thiên ấn trước mặt, ngươi như được quả thực tựu là một cái con sâu cái kiến. Hoa sách trên mặt treo cười tà, ngón tay hướng phía phiên thiên ấn lăng không một điểm, cái kia đại ấn đánh rơi xuống tốc độ lập tức tăng lên. Chỉ một thoáng, kim dương pháp tắc đánh ra sở hữu tất cả kiếm khí, tất cả đều bị cái kia phiên thiên ấn đánh sơ xác trở thành năng lượng thể. Ngay sau đó, phiên thiên ấn tiếp tục đánh rơi xuống, mà ngay cả những này năng lượng đã ở trong nháy mắt bị dẹp yên. Hoa sách trên mặt tiếu ý càng đậm rồi. Hắn lăng không thao túng phiên thiên ấn chuyển hướng, đem mục tiêu nhắm ngay thanh lâm. Chỉ cần một kích này rơi xuống, thanh lâm cho dù lại nghịch thiên, thiên phú cường đại trở lại, cũng cuối cùng sẽ bị hắn cho chấn đắc hình thần câu diệt. Lão cái mõ, ngươi cho rằng như vậy có thể đã thắng được chiến mỗ sao? Nói cho ngươi biết, muốn ngăn cản chiến mỗ cước bộ, ngươi còn kém quá nhiều hỏa hầu. Thanh lâm hung ác chằm chằm hoa sách, đối với cái này người chỗ thi triển thần thông hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này một cái chớp mắt, hắn không có do dự chốc lát, chân thổ thần thông thi triển, lập tức có một mảng lớn đại lục quang ảnh ra hiện tại tiền phương của hắn, như là một phiến thế giới bình chướng, vì hắn ngăn lại sở hữu tất cả công kích, ngưng lập chiến đoàn bên ngoài địa ngục thần hoàng lần nữa chịu động dung. Một đôi đục ngầu rồi lại thâm thúy vô cùng con mắt chằm chằm vào một mảnh kia đại lục quang ảnh, như là thấy được thần tích. Hoa sách thi triển phiên thiên ấn lúc, hắn đều không có kích động như vậy. Oanh, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động vang lên, cái này trong tích tắc, cả trong đó thần sơn Đông Lộc đều đang kịch liệt chấn động. Phiên thiên ấn thần thông cùng chân thổ thần thông huyễn hóa ra đại lục quang ảnh va chạm, mang ra cơ hồ khả dĩ hủy thiên diệt địa thanh thế. Mặt khác ba tòa diễn võ trường thượng chiến đấu đều bởi vì này một lần va chạm mà đình chỉ. Kích đấu song phương đều vô ý thức hướng cái này diễn võ trường phương hướng trông lại. Diễn võ trường phía dưới, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, khó có thể tin, phàm linh thần hoàng cảnh và trở xuống đích thi đấu, lại hội bộc phát ra thanh thế như vậy đại chiến. Trên khán đài, tất cả đại phúc địa chi chủ và thiên tôn động thiên người tới, cũng đều sắc mặt đại biến, đối với một kích này thanh âm thế, lực đạo, đều tràn đầy khó có thể tin. Mỗi một cái phương hướng đang mặc nguyệt trường bào màu trắng người trẻ tuổi thấy như vậy một màn, khóe miệng tiêu ý lại có vẻ càng đậm. Cái này một cái chớp mắt, thời gian đều phảng phất đình chỉ. Chín ấn phàm linh thần hoàng cấp bậc quyết đấu là phàm linh thần hoàng cảnh cấp bậc cao nhất quyết đấu. Lưỡng đại địa cấp thần thông, va chạm kịch liệt, chỗ sinh ra năng lượng, có thể ảnh hưởng không gian, thậm chí có thể ảnh hưởng thời gian. Đáng sợ năng lượng, tứ tán lao nhanh, lại để cho Thanh Lâm lúc ấy tự là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Lại nhìn Hoa Sách, cũng không khá hơn chút nào. Thân thể gần như rách dưới, cả người một mảnh huyết nhục mơ hồ, chật vật không thành bộ dáng. Ông, chấm ngoặc kép, có thể nhưng vào lúc này, một tiếng vù vù chi âm hưởng lên. Khoảng cách trong chiến trường cách đó không xa, một tòa trăm trượng đến cao đại đỉnh thoát khốn, đột nhiên trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Lâm phía sau lưng. Rơi đập mà xuống, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.